Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, Hoài Bích có tội. Nghe xong Gandalf kể ra lúc sau, Đúc cắn chặt răng, từ phía sau lấy ra một cái hộp gỗ. Đây là lúc trước Fasi cấp Đúc cái kia hộp gỗ. Bên trong chính là hải tộc chí bảo, thậm chí là ma lực suối nguồn Hải Dương Chi Châu. Đến từ Fasi tuyên bố nguyện trung thành Đúc lúc sau. Này viên Hải Dương Chi Châu tự nhiên cũng là trở thành Đúc vật phẩm. Đường Đúc đem này viên Hải Dương Chi Châu mở ra đặt ở Gandalf trước mặt thời điểm. Chẳng sợ lấy Gandalf cao ngạo, cũng là há to miệng. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt này viên Hải Dương Chi Châu. Hải Dương Chi Châu, ngươi là như thế nào được đến? Gandalf ngữ khí bên trong đều mang theo một tia run rẩy. Từ hắn trực tiếp kêu ra biển Dương Chi Châu tên tới xem. Gandalf rõ ràng là biết thứ này là cái gì ngoạn ý. Từ hải tộc nơi đó được đến. Nghe nói là một cái ma lực suối nguồn. Hiện tại có thứ này. Hẳn là ngươi đơn độc phóng thích cấm chú muốn dễ dàng rất nhiều đi. Cùng lắm thì chờ cuồng sa bộ lạc công lên bờ. Ngươi phóng thích một cái cấm chú đi. Đúc nói tới đây thời điểm đều có điểm nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì phong bạo castle của cải liền nhiều như vậy, thật vất vả tích lũy một chút thực lực. Nếu bởi vì trận này chiến tranh thương vong thảm trọng nói, đến lúc đó lại sắp xuất hiện phía trước cái loại này nguy cơ tứ phía cục diện. Cho nên cần thiết không thể làm phong bạo quân tiến hành tiêu hao chiến. Bọn họ còn muốn cam đoan thu hoạch vụ thu thuận lợi tiến hành. Không thể gặp đến bất cứ ngoài ý muốn cùng phá hư. Theo mùa thu qua đi, mùa đông lại đem gặp phải nghiêm túc cục diện. Có thể đoán trước cái này mùa đông so dĩ vãng thời điểm đều phải càng thêm khó qua. Nếu có thể phóng thích cấm chú nói, chẳng sợ lấy hải tộc ma kháng năng lực, phỏng chừng cũng đem tử thương quá nửa đi. Nghe được Đúc tính toán làm chính mình phóng thích cấm chú, lúc này Gandalf trên mặt xuất hiện một tia nghiền ngẫm tươi cười. Nhìn Đúc nói, tiểu gia hỏa, người biết trên thế giới này thứ phóng thích cấm chú là khi nào sao? Không biết, Đúc trả lời phi thường quyết đoán. Hắn đối với này đó vốn dĩ liền không chú ý. Lần trước phóng thích cấm chú khoảng cách hiện nay đại khái có 200 niên lịch sử. Vẫn là giáo đình cùng đọa lạc tinh linh một trận chiến thời điểm sử dụng. Mà gần nhất một lần chỉ ở sau cấm chú ma pháp chiến tranh. Đều là vài thập niên trước Hắc Ám Vu hội tiền nhiệm hội trưởng đối kháng giáo đình tông tòa. Người cho rằng cấm chú như vậy khổng lồ ma pháp năng lượng tụ tập, có thể giấu giếm được giáo đình cơ sở ngầm sao? Ta có thể không chút nào khoa trương nói, hôm nay chúng ta sử dụng cấm chú, đều không cần chờ đến ngày mai. Giáo đình Griffin chấp pháp đoàn đem suốt đêm đi vào phong bạo castle, điều tra cấm chú sử dụng nguyên nhân. Đến lúc đó ta thân phận đem vô pháp che giấu. Ngươi tính toán cùng giáo đình tới một hồi chính diện chiến tranh sao? Nghe xong Gandalf theo như lời hết thảy, Đúc trên mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Này như thế nào cùng đời sau thử nghiệm vũ khí hạt nhân theo dõi giống nhau? Cái nào quốc gia sử dụng thử nghiệm vũ khí hạt nhân? Mặt khác quốc gia trước tiên là có thể kiểm tra đo lường đến tâm địa chấn. Đến nỗi cùng giáo đình chính diện tác chiến. Này quả thực chính là nói giỡn. Có thực lực này nói. Còn cần dựa Gandalf dùng cấm chú tới đối kháng cuồng sa bộ lạc sao? Ta nhiều nhất giúp ngươi sử dụng mấy cái cao giai pháp thuật ở thời khắc mấu chốt quấy dày cuồng sa bộ lạc tiến công. Đến nỗi có không lấy được cuối cùng thắng lợi liền phải xem chính ngươi. Tiểu gia hỏa, có đôi khi không có như vậy cường thực lực, liền không cần nghĩ nhanh chóng khuếch trương, càng không cần nghĩ được đến chính mình vô pháp bảo hộ đồ vật. Tỷ như này viên Hải Dương Chi Châu, vốn dĩ Đúc chỉ là nghĩ như thế nào đối kháng cuồng sa bộ lạc. Nhưng là từ Gandalf nói chung ý tư tới xem, này viên Hải Dương Chi Châu giống như cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói còn có mặt khác thế lực mơ ước này viên Hải Dương Chi Châu? Ngươi lời này có ý tứ gì? Đúc trực tiếp hỏi lại một câu. người nếu lấy này viên Hải Dương Chi Châu tới tìm ta phóng thích cấm chú. Xem ra ngươi cũng là biết này viên Hải Dương Chi Châu tác dụng. Ngươi ngẫm lại có được như thế khổng lồ ma pháp năng lượng đồ vật. Thế lực khác sẽ không nghĩ được đến sao? Hải Dương là nhân loại vùng cấm. Nhưng là phong bạo Castle lại không phải. Hơn nữa Hải Dương Chi Châu cường đại ma pháp dao động. Thực dễ dàng làm một ít cường đại võ giả cảm nhận được. Đến lúc đó liền xem ngươi như thế nào bảo vệ cho cái này chân bảo. Nói xong câu đó, sau, Gandalf liền giống như nhớ tới cái gì giống nhau. Đối với Đúc tiếp tục cường điệu một câu. Đúng rồi, khả năng không đơn giản là nhân loại. Địa ngục chi môn yêu cầu khổng lồ ma pháp lực lượng duy trì. Đọa lạc tinh linh thậm chí đều đã đánh thượng vĩnh hằng chi giếng chủ ý. Ngươi cảm thấy nếu bọn họ biết được, có thể hay không đánh thượng ngươi chủ ý. Còn có thú tộc khu rừng hắc ám. Nghe nói bên trong cũng có cùng đọa lạc tinh linh giống nhau tồn tại tà óc. Bọn họ đồng dạng hy vọng mở ra hắc ám chi môn. Làm địa ngục quân đoàn đi vào thế giới này. Tiểu gia hòa, ngươi về sau cần phải chú ý điểm. Gandalf nói xong lời cuối cùng thời điểm. Trên mặt thậm chí xuất hiện một loại vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Nhìn Gandalf này trương vui sướng khi người gặp họa mặt già. Đúc thậm chí có một loại muốn một quyền đánh vào trên mặt hắn xúc động. Nhưng là ngẫm lại hai bên thực lực chênh lệch, Đúc chỉ có thể đem trong lòng loại này ý tưởng cấp nhịn xuống. Không nghĩ tới thất phu vô tội, Hoài Bích có tội loại chuyện này cũng sẽ xuất hiện ở chính mình trên người. Nhưng là nếu gần bởi vì tiềm tàng uy hiếp, khiến cho Đúc từ bỏ Hải Dương Chi Châu là không có khả năng. Thứ này nghĩ cách người càng nhiều, liền đại biểu cho này ngoạn ý càng chân quý. Tình nguyện căng chết cũng không muốn đói chết, mới là Đúc phong cách hành sự. Hơn nữa hắn mơ hồ có loại cảm giác, cái này Hải Dương Chi Châu về sau đối với phong bạo Castle khẳng định có rất lớn trợ giúp. Cần thiết nếu muốn biện pháp lưu lại. Ta hiểu được, còn không phải là si tâm vọng tưởng người rất nhiều sao. Nhưng là muốn từ phong bạo Castle đem Hải Dương Chi Châu cấp lấy đi. Cũng phải nhìn có hay không mệnh lấy. Này viên Hải Dương Chi Châu ta Đúc liền phải định rồi. Tiểu gia hòa, có chí khí, ta liền thích ngươi loại này không biết trời cao đất dày càn rỡ. Gandalf âm đức trở về một câu. Không biết là khích lệ vẫn là châm chọc. Nếu cái này chi khí đều không có, ta làm sao dám khiêu chiến giáo đình? Đúc đồng dạng đầy mặt khinh thường trở về một câu. Thế giới này khó nhất làm sự tình chính mình đều ở nỗ lực. Một viên Hải Dương Chi Châu lại tính cái gì? Thực hảo, nếu ngươi như vậy có tin tưởng, như vậy chờ đến cuồng xa bộ lạc thời điểm tiến công lại đến tìm ta đi. Lần này tính ta miễn phí giúp ngươi. Gandalf nói xong câu đó, sau liền trực tiếp xoay người rời đi, để lại cho Đúc một cái tiêu sái bóng dáng. Nhưng là Đúc nhìn Gandalf loại này trang bức hành động, phi thường bất mãn hô. Cái gì gọi là miễn phí giúp ta? Ngươi làm phong bạo Castle thủ tịch ma pháp sư, ăn ta uống ta, còn học trộm phong bạo Castle khoa học kỹ thuật. Ta tìm ngươi đòi tiền qua không có. Nói chuyện muốn bằng lương tâm lão gia hòa. Không nghĩ tới Gandalf nghe được Đúc như vậy một giọng nói lúc sau. Thật đúng là ngừng lại. Dùng khó chịu ngữ khí trả lời. Ngươi cảm thấy lấy ta đại ma đạo sư thân phận cùng thực lực. Tùy tiện tìm cái lĩnh chủ nhận chức. Bọn họ gần chỉ là bao ta ăn uống sao? Tiểu gia hòa, không cần quá xem nhẹ đại ma đạo sư giá trị. Mỗi ngày đem đại ma đạo sư treo ở bên miệng. Điệu thấp cái này từ ngươi hiểu hay không? Ta có thực lực này. Vì cái gì muốn điệu thấp? Gandalf giận trở về một câu. Sau đó phía sau ma pháp lực lượng ngưng tụ tới rồi mắt thường có thể thấy được ngọn lửa. Đúc nhìn thấy một màn này sợ Gandalf cấp chính mình một cái đại hỏa cầu. Chạy nhanh nhanh chân liền chạy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.